Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 514, trả lễ lại. Trả ngươi một cầu, dưới ánh trăng, võ sĩ bóng mờ màu đen đuôi ngựa ở phía sau tung bay chuyển động. Hắn theo gió đêm, thân thể lấy đột thứ tư thái hướng về Uesugi Yu tập kích tới. To lớn tay phải đã khoát lên bên hông mình trên chuôi đao. Đâm này, dựa dẫm địa lợi, như cũ là võ sĩ trước tiên phát động lên công kích. Hắn trên tay hàn quang lấp lóe dao sắc từ bên hông cao tốc đánh ra một chém. Đạp đạp đạp, cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Uesugi Yu kiếm bước huyền diệu, thân hình nhanh chóng về phía sau lùi lại. Mà hắn ở lại tại chỗ hỏa diễm tàn ảnh, càng đang bị cái kia uy nghiêm đáng sợ lưỡi dao sắc cuốn qua sau khi quét qua thôn phệ mà không. Trên sân bóng, Uesugi Yu thân hình hơi chậm lại. Tennis trên mặt đất lưu lại một đạo khoát lớn vết quẹt sau khi trực tiếp cắt chém mà ra. Điểm số 23. Sau đó hai vòng quyền phát bóng, đi thẳng tới Ikaizen Ryoga bên này. Hai người này dị thứ nguyên bóng mờ, chính tiến hành kịch liệt cực kỳ đối công. Võ sĩ bóng mờ thẳng thắn thoải mái. Một cái màu tím đen thái đao rồi lại vô cùng quỷ dị. Thật giống sau một khắc sẽ đem ngươi cả người đều nuốt chửng lấy đi vào. Bayou de Win trong lòng sinh ra ý nghĩ. Trước để hắn cảm giác được hết sức kiêng kỵ. Thật giống đây chính là cái này. Mà một đạo khác người mặc hỏa diễm vũ dệt bóng mờ thì lại chính kỳ kết hợp lại. Trước kia trong tay này thanh đen tuyền đánh đao cũng bị nhuộm thành phi sắc. Mỗi một lần đánh chém hạ xuống, đều mang ra một đạo phần diệt tất cả quang diễm. Tennis tả hữu bay nhanh, vào lúc này đều hóa thành hai người tinh thần ý chí giao chiến công cụ. Dầm, lại là một đạo tiếng xé gió vang lên. Uy nghiêm đáng sợ lưỡi kiếm dường như một cái màu trắng bạc sợi tơ. Hầu như đều phải đem dị thứ nguyên lĩnh vực không gian cho chia ra làm hai. Cái kia giờ nào khác nào cũng đang lực cắn nuốt càng làm cho người tê cả da đầu. Lúc này, Uesugi Yu, bóng người mặc dù coi như có chút chật vật. Hắn vẫn như cũ ở một đòn phải giết dao sắc hạ xuống thời gian. Biến mất ở gió đêm ở trong. Điểm số đi tới 63. Ikaizen Ryoga mới vừa lại là một cầu nắm lấy Uesugi Yu lỗ thủng. Cũng đem tennis oanh kích đến góc chết. Trước tiên đi tới chính mình thi đấu điểm. Cổ kim vô song ánh sáng tiêu tan. Nhưng mà Ikaizen Ryoga trên mặt nhưng không có bất kỳ sắc mặt vui mừng. Thậm chí tông hai con mắt màu vàng bên trong đã tràn đầy vẻ nghiêm túc. Hắn cảm giác cục diện ở bắt đầu mất khống chế. Không nói Uesugi Yu vì là cái gì có thể chống lại hắn giai đoạn 3 dị thứ nguyên lĩnh vực. Hắn càng thêm thô bạo bá đạo thôn phệ cướp đoạt lực lượng. Dĩ nhiên chỉ ở mới vừa bắt đầu thời điểm có hiệu lực một lần. Hơn nữa, võ sĩ bóng mờ quét qua này liểng xiềng. Dường như lảo đảo dị thứ nguyên lĩnh vực. Hắn trong con ngươi toát ra phệ người hàn quang. Không ra hắn dự liệu. Đây chính là lúc trước Uesugi Yu dùng để chém chết phá nát Jujiro Oni dị thứ nguyên quỷ thần bóng. Mờ đặc thù sức mạnh, tuy rằng còn nhỏ yếu, thế nhưng đã là tương đương nguy hiểm bạch. Vệt trắng từ chỗ cao hạ xuống, hắn bóng người thật giống nhảy vọt đến viên nguyệt trung ương. Màu trắng bạc ánh trăng rất vi diệu đem cái kia uy nghiêm đáng sợ sát cơ che kín rồi. Hoặc là nói, dưới ánh trăng đều là sát cơ. Lần này Uesugi Yu không có lại trốn. Hắn ngạo nghễ đứng thẳng ở tại chỗ. Lay động sợi tóc dưới hai con mắt hơi vừa nhấc. Bên trong chớp qua một tia trêu tức tâm ý. Tê. Hắn hô hấp trong lúc đó. Một vệt cùng vùng không gian này tuyệt nhiên không giống xinh đẹp màu đỏ thẫm tuôn ra hiện ra. Uesugi Yu cái chán đến khóe mắt nơi loang lổ hoa văn tương tự ở hô ứng. Như ngọn lửa vặn vẹo lên, hắn cánh tay hướng lên trên một đài. Phía sau hỏa diễm vũ dệt không gió mà bay. Tươi đẹp như máu giống như hỏa diễm từ chuôi này phi sắc đánh trên đao diện lan lộn mà ra. Ẩn chứa hắn tuyệt đối ý chí. Đây là Bích Lạc Thiên. Bayou de Win nghe được này mang theo trầm ngâm âm thanh. Trong đầu đoạn ngắn nhanh chóng lấp lóe, cả người tựa hồ lại trở về ở sau núi một ngày kia. Hổn hển, ánh lửa ngược lại ánh trăng đảo ngược. Hạo Nguyệt lại há có thể cùng mặt trời tranh huy. Ikaizen Ryoga cảm nhận được cái kia không thể tránh khỏi đáng sợ ý chí. Thân thể trở nên cứng ngắc. Đây là hắn starting thế tiến công. Hiện tại đã không quay đầu lại chỗ trống. Mặt khác, cái này hầu như phủ kín toàn bộ lĩnh vực không gian đánh chém. Ngoại trừ huy hoàng hỏa diễm, bên trong lại vẫn ẩn chứa mặt khác một luồng sức mạnh đáng sợ. Cùng ta cướp đoạt thôn phệ bất tương. Chấm ngoặc kép, Ikaizen Ryoga trong lòng cảm giác nặng nề. Cái kia còn không biết Uesugi Yu ở lần trước trong trận chiến ấy bảo thủ thái quá. Chẳng trách ở vừa bắt đầu đứng lại cho ta một cái ảo giác sau khi liền không lại chính diện giao phong. Hắn miệng hơi một tấm hợp. Sau một khắc đánh chém cũng đã đến. Đứng mũi chịu sào chính là chuôi này lấp lóe hàn mang thái đao. Trực tiếp từ gián đoạn nứt. Mũi kiếm cái kia một đoạn càng bị phun trào hỏa diễm dập tắt hết sạch. Võ sĩ bóng mờ mặt lộ vẻ quyết tuyệt. Ngược lại là dùng còn lại đoạn nhận tiếp tục hướng về phía dưới ép đi. Một chút, hắn bóng người bị chém chết. Ánh lửa thế đi không giảm. Hầu như đem cái này rõ ràng là buổi tối lĩnh vực không gian. Chiếu rọi thành trạng vãng. Tiếp đó, vỡ vụn chi âm thanh vang lên. Thiên địa nhất thời một mảnh thanh tịnh. Bình an thời đại lớn nhất đại biểu tính võ sĩ sàn quyết đấu cảnh dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Trên sân bóng, Ikaizen Ryoga sắc mặt trắng nhợt. Trong tay hắn vợt bóng đã bị đỏ viêm bao vây tennis cắt chém ra một đạo lỗ thủng to lớn. Lỗ thủng biên giới nơi hiện ra một loại cháy đen vẻ cảnh tượng. Mà cái khác nơi dây lưới dĩ nhiên nhất thời cũng không có đứt lỏng dấu hiệu. Này một cầu uy lực, đã là cực hạn. Bio The Wind đảo qua Uesugi yêu bóng người. Chẳng trách đối phương vừa bắt đầu sẽ tự tin như vậy. Hơn nữa đồng dạng bước vào giai đoạn 3 Uesugi yêu lĩnh vực chưa ra. Như vậy thế cục kết tiếp trong nháy mắt liền không giống nhau. Ikaizen Ryoga trầm mặc đi tới bên sân. Thay đổi một thanh vợt bóng sau khi lại trở về trên sân. Hắn buông xuống ánh mắt bên trong lấp lóe ánh lửa. Đã rất lâu chưa từng có. Loại này có thể khác ta cả người tế bào run. Cả người đều trở nên hưng phấn thi đấu. Tiếng nói của hắn rất nhẹ. Nhẹ đến lại như là trong mộng nói mớ. Lúc này, Ikaizen Ryoga trên người Atula thần đạo màu tím đen khí tức phảng phất sống lại như thế. Bắt đầu như lò lửa lên nước sôi lan lộn phun trào lên. Tuy rằng tạm thời bị chém chết dị thứ nguyên bóng mờ. Thế nhưng Uesugi yêu nhưng ở trên người đối phương cảm nhận được đáng sợ hơn đồ vật đang nổi lên. Bạch, Ikaizen Ryoga đem cầu ném đi. Một đôi màu nâu nhạt con mắt đã bị màu tím đen khí tức bao trùm. Hắn ngẩng đầu ngóng nhìn, tay trái hư nắm. Một đoàn xì xì vang vọng đen quả cầu ánh sáng màu tím. Liền từ trong bàn tay của hắn thoạt đầu hiện ra. Quang cầu thôn phệ bốn phía ánh sáng. Dĩ nhiên quỷ dị còn mang theo một tia ám sức mạnh. Đây là, chấm ngoặc kép, Bio The Wind ôm ấp ở ngực bàn tay nắm quyền. Khó nén trong mắt vẻ khiếp sợ. Ánh sáng, chỉ, cùng ám, một người có hai bộ mặt. Vốn là khó nhất bao quát hai loại sức mạnh. Lúc trước hắn từ bỏ đi quang kích cầu con đường, cũng là bởi vì muốn đột phá cấp 2 đoạn nâng cao một bước hầu như không thể. Mà hiện tại, Ikaizen Ryoga dĩ nhiên đã có làm đến một bước này manh mối. Đây chính là ngươi điều thứ hai con đường. Uesugi yêu mắt lộ hưng phấn, nhếch miệng nở nụ cười. Như bọn họ loại này cũng muốn hỏi đỉnh thế giới địa vị cao nhất trí người. Từ trước đến giờ đều là lòng tham đến tột đỉnh. Đáp lại Uesugi yêu, chỉ có một thanh âm vang lên triệt toàn bộ rừng rậm nổ vang. Cách đó không xa U17 trong căn cứ, không ít người ánh mắt đều hướng về phương hướng âm thanh truyền tới quay lại. Như vậy động tĩnh khổng lồ, đột ngột xuất hiện ở phong ba đã lắng lại buổi chiều. Thực sự là rất khó không khiến người ta lưu ý. Lão đại vẫn không ở. Có phải là hắn hay không? Chấm ngoặc kép, đúc trong mắt tinh quang lấp lóe. Buổi chiều Bio The Wind nói có chuyện phải làm. Liền không ai hắn đồng thời theo tới. Kết quả hiện tại liền xuất hiện trước mắt tình cảnh này. Mà một bên Akusu ánh mắt chìm xuống. Hắn nhưng là đã sớm chú ý tới. Còn có người cũng là từ buổi chiều huấn luyện bắt đầu sẽ không có ở đây. Là ngươi à? Ngoặc kép, nhìn đối lập lại thống nhất. Ẩn chứa khủng bố tinh thần cảm giác ngột ngạt ánh sáng. Chỉ, ám cầu bay đến. Uesugi Yu càng không có một chút nào muốn tránh né ý tứ. Hắn nâng đập dương lên. Trong mắt ánh lửa ở hơi hơi lóe lên. Một tòa phòng ốc đan dệt thác loạn. Lại thật giống vô ngần không gian kiểu Nhật quần thể kiến trúc đem Ikaizen Ryoga cho lồng chụp vào. Trong, Ikaizen Ryoga tâm thần lay động. Hắn trong nháy mắt này. Dĩ nhiên cảm giác mình mất đi đối với không gian phương vị nhận biết. Tennis hóa thành màu đen u quang. Liên tiếp không ngừng đột phá mấy tòa nhà phòng kiến trúc. Có điều cuối cùng vẫn là dư lực đã tiêu. Lại không nửa điểm nguy hiểm. Nếu như là hoàn chỉnh ánh sáng. Chỉ, ám thống nhất ta khả năng còn có thể có kiêng kỵ. Có điều hiện tại à. Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đồng thời Ikaizen Ryoga cũng cảm giác mình thân ở này phòng ốc quỷ dị điên đảo xoay tròn lên. Hắn đành phải không ngừng xê dịch nhảy lên. Khí tức trên người cũng là càng nhanh hơn lan lộn phun trào. Liền ngay cả một tấm tuấn lãng trên khuôn mặt cũng bắt đầu hiện ra vận động gân xanh. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo. Xoạt xoạt xoạt, chồng chất phòng ốc bên trong. Làm bằng gỗ đẩy cửa cùng bình phong lấy tốc độ cực nhanh hướng về hai bên di chuyển lên. Xé tan, một cái như ngọn lửa giống như huyết quang chi nhận. Từ Ikaizen Ryoga phía sau đánh chém mà tới. Nhật chi hô hấp, tròn vũ lóe lên. Nóng rực ánh lửa, ở giữa không trung kéo ra một cái hoàn mỹ không một tì vết linh động tròn vòng cung. Điểm điểm lan tràn đỏ đậm hạt ánh sáng. Cùng Uesugi Yu ở giữa không trung đan dệt ra một bộ hoàn mỹ bức tranh. Chỉ có Ikaizen Ryoga hai mắt một đen. Đầu của hắn bị một đòn chém xuống. Một đôi đen con mắt màu tím bên trong tràn ngập đối với tử vong bản năng hoảng sợ. Uesugi Yu liền đến hai điểm. Lúc này đã là 56. Cộc cộc, cộc cộc. Tiếp đó, hắn không chút hoang mang đánh trong tay tennis hai lần. Màu nâu nhạt con mắt đảo qua tầng thứ này cảm giác rõ ràng thế giới. Trong lòng tràn đầy vui sướng tâm ý. Đã thành công hậu phát chế nhân. Như vậy liền ở đây làm cái chấm dứt. Một thanh lưỡi dao sắc lần thứ hai từ mới vừa khôi phục như cũ Ikaizen Ryoga bên cạnh kéo tới. Sắc mặt hắn âm trầm, loại kia bị trao nhận cảm giác vô lực giác, không sẽ hữu dụng người lại sẽ muốn trải nghiệm lần thứ hai. Hắn cố nén đâm nhói cảm giác, một dẫm sàn nhà hướng về mặt khác một bên vách tường bay vọt qua. Không ngừng điên đảo vô hạn trong thành, động tác của hai người thiên mã hành không, không bị gò bó, thế nhưng chỉ phòng không công. Đâm này một tiếng, màu máu phun trào. Ikaizen Ryoga lớn nửa người đều bị vừa nãy này kiểu sáng phi sắc ánh đao xẹt qua. Trên sân bóng, hắn rên lên một tiếng. Nhật Bản U17 viễn chinh đồng phục đội đã nứt ra rồi vài đạo khe hở. Nửa phút sau, Uesugi Yu lại là một cầu từ Ikaizen Ryoga bên cạnh người chớp qua. Điểm số 76. Uesugi Yu thu đập mà đứng. Cuộc tranh tài này cuối cùng đi tới hắn thi đấu điểm. Trước không ra giai đoạn 3 lĩnh vực. Chính là vì trước tiên chém chết Ikaizen Ryoga dị thứ nguyên bóng mờ. Phòng ngừa hắn ở bên trong nhưng có cơ hội phản kháng. Lấy hữu tâm tính vô tâm. Đối phương hiện tại cũng chỉ còn dư lại cuối cùng này Atula thần đạo khí tức trung cực một cầu. Luồng khí tức kia sẽ không sai. Uesugi yêu nhất con người nhìn tới. Trong mắt của hắn tựa hồ có một thế giới khác. Lúc này, sân bóng đối diện, Ikaizen Ryoga trên người màu tím đen khí tức dường như lang yên cuồn cuộn bay lên. Hắn gân xanh dữ tợn, thân hình vặn vẹo mười mấy loại không giống tư thái bóng người vung vẩy vợt bóng đem từng viên một. Tennis đánh tới, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Mỗi một âm thanh bạo hót, đều là một loại làm người run khủng bố cầu kỹ, hoặc là quang cầu. Hoặc là võ sĩ đánh, ngoặc kép, Alaya thức, sân bóng một bên, Baoderwin Huou thâm trầm, ánh mắt bình tĩnh lóe lên. Ánh mắt bên trong lần thứ nhất không hề che giấu, hiển lộ ra ý lạnh thấu xương. Nếu như nói, đối với trước Ikaizen Ryoga hắn còn chỉ là cảnh giác kiêng kỵ. Như vậy hiện tại hắn là thật sự muốn cùng Uesugi Yu đồng loạt ra tay. Đưa cái này người triệt để ở lại chỗ này. Kẻ địch như vậy trả về. Nội tâm của hắn đã không tự chủ đang suy nghĩ loại này phương án tính khả thi. Hô, chấm ngoặc kép, trên sân bóng Uesugi Yu hít sâu một hơi. Bước chân hắn trượt, vợt bóng chốc lát cũng không do dự. Dọc theo một cái nào đó đặc biệt quỹ tích vung vẩy mà ra. Chí cao hoặc là trung cực chiêu thức. Làm thật giống ai không biết một hai chiêu giống như. Uesugi Yu khóe miệng tự hào một câu. Bọn họ những người này đi đã là tiền nhân mở khuếch trương ra đến con đường. Mà hắn, chính đang chính mình sáng tạo con đường. Ở cái này mông lung hư huyễn, lại cực dễ phá nát thế giới bên trong. Có ta vô địch, này đoàn trắng loa ánh sáng dưới. Tất cả hư vọng đều không tồn tại. Tennis phá nát giới hạn, biến mất không còn tăm hơi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.